phải hay ra đi sẽ chẳng làm trái tim đổi thay. Giận lòng ta không yếu đuối, để rồi trong giây phút cuối chẳng nỡ cất bước ra đi. Giờ này anh đang bên ai, một bờ vai trao cho ai, liệu rằng có bao niềm vui. Nhẹ nhàng đôi câu nói rồi, vài lời yêu thương đắm đuối để xóa hết chút nghi ngờ. I'm sorry, baby, I'm so sorry. Thôi em cũng biết yêu thương chẳng mơ. Những giận vỡ sẽ qua.